Thì ra một đồng kim tệ đã lăn tít xuống chân Mộ Dung Thiên. Hắn đang tính lượm nó giúp nàng thì đã thấy Bích Dạ bước lên một bước rồi cúi người xuống. Với động tác này, vạt áo của nàng liền mở rộng ra, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ đường rãnh của đôi nhũ phong. Mộ Dung Thiên vừa thấy vậy thì hạ thể đã cương cứng lên. Lúc này Bích Dạ cũng vừa nhặt đồng kim tệ lên, khuôn mặt của nàng thì cơ hồ như muốn dán sát vào hạ thể của hắn. Tuy chưa trực tiếp chạm vào, nhưng Mộ Dung Thiên cũng đã cảm thấy tay chân rã rời rồi. Bích Dạ mỉm cười thật ngọt ngào, rồi ném về phía hắn một cái liếc vô cùng quyến rũ. Nàng đưa đẩy chiếc lưỡi đỏ mọng, liếm quanh vành môi một vòng, rồi sau đó mới quay mình bước đi với dáng vẻ thướt tha rất đẹp mắt. Mộ Dung Thiên gần như muốn say sẩm mặt mày, hắn phải lấy tay vịnh lên mặt quầy thì mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể của mình. Một vô vật đầy yêu mị như thế quả thật là khó có thể hình dung ra nổi. Dù là một động tác nhỏ như ánh mắt hay nụ cười thì cũng đều có thể khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn. Nếu có một nam nhân nào đó cưới được nàng thì chắc rằng hàng đêm sẽ miệt mài truy hoang, để rồi không lâu sau đó thì sẽ chết vì cạn kiệt tinh lực mất. Không lẽ nàng quả thật là người đồng tính luyến ái sao? Nếu không phải hai người bọn Lệ Toa đã cảnh báo trước, thì với hành vi vừa rồi của Bích Dạ, hắn đã tưởng là nàng cố tình làm thế để kích thích dục vọng của mình rồi. Một loại việc mà không thể bày ra trước mặt trẻ nhỏ ấy. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên vẫn đến ốc mã cao địa đúng giờ. Hắn hoàn toàn không để lời cảnh giác của Tư Ân vào lòng chút nào. Có lẽ cũng bởi vì ốc mã cao địa là ở bìa rừng, còn khu mộ U Linh thì ở tận nơi sâu nhất trong rừng. Từ đây đến đó cũng phải có một khoảng cách khá xa. Do đó mà hắn rất yên tâm để tiếp tục công việc nghiên cứu yêu khí của hắn. Đáng tiếc là lại một ngày qua đi mà hắn vẫn không thu hoạch được gì. Chiều hôm trước, luồng yêu khí kia chia nhỏ thành nhiều đường và đột nhiên linh quang vụt hiện trong chớp mắt, thế mà hôm nay lại không thấy tình trạng đó xảy ra nữa. Mộ Dung Thiên hơi có chút thất vọng. Nếu biết vậy thì tranh thủ tối hôm qua, nhân lúc vừa đạt được chút thành quả thì cứ thừa thắng xông lên, dứt thêm vài con lấn ma nữa để đoạt lấy yêu khí. Nó không chừng cảm giác lúc đó đặc biệt nhạy cảm, nhờ vậy mà linh quang sẽ xuất hiện nhiều hơn chăng. Hắn là một người học y nên hiểu rất rõ, thân thể và tinh thần của con người không phải lúc nào cũng ổn định, mà lúc nào cũng không ngừng thay đổi, lúc mạnh lúc yếu. Ngoại trừ sự biến hóa của huyết mạch bản thân ra thì nhân tố làm ảnh hưởng tới cơ thể và tinh thần còn rất nhiều. Ví dụ như khí hậu, vi trùng vi khuẩn, tâm tình, sự bức xạ có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy ở nội tạng hoặc ngoại thể vân vân. Tất cả những yếu tố đó đều có khả năng cả. Xem ra trạng thái cơ thể của hắn hôm nay không được tốt nên mới dẫn đến việc tinh thần xuống dốc. Chắc lại phải đợi đến ngày mai thôi. Mộ Dung Thiên bấm các đốt ngón tay nhẩm tính lại. Mới đó mà cuộc hẹn một tháng giữa hắn và ba tay cũng đã trôi qua được phân nửa rồi. Thời gian chỉ còn lại gần 20 ngày thôi. Nhiều đó thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mà cũng không biết trong khoảng thời gian đó thì hắn sẽ gặt hái được chút thành quả nào không nữa. Nếu đến lúc đó mà không còn làm được gì, liệu có thể câu kéo với Trương Nhân thêm vài ngày không nhỉ? Dẫu sao thì mình và Trương Nhân cũng có giao tình không tệ. Huống chi lại còn nghe nói gã rất thích đến đầm yêu linh để săn thủy quái, theo lẽ thì gã sẽ không cự tuyệt mình chứ nhỉ? Đột nhiên Mộ Dung Thiên nghe được một tràng âm thanh thấp trầm vang lên. Chuỗi âm thanh đó rất khó phân biệt được là tiếng gì, nhưng cũng lại tựa như tiếng sấm rền vậy, và hiển nhiên là nó vang lên từ một nơi khá xa. Tiếp đó thì mặt đất hơi rung động, dường như là cơn động đất vậy. Nhưng sau đó thì mọi việc lại trở về như thường. Mộ Dung Thiên ngấm ngầm sợ hãi, rốt cuộc đây là chuyện gì thế? Đứng ở trên cao nhìn về hướng vừa phát ra tràng âm thanh lạ kia, hắn nhìn thấy ở cách đó khoảng vài dặm về hướng tây, chợt có bụi bay mù mịt, từng cụm bụi cứ bốc lên cao. Và trong những tiếng kêu vang dội, một quả đồi nhỏ cao cỡ trăm thước đang từ từ lún xuống thấp. Khu rừng hoang dã này vốn là nơi không thấy nổi ánh mặt trời, nhưng giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một khoảng đất trống bằng phẳng. Hiển nhiên là phải có một lực lượng cực mạnh mới có thể làm được như thế. Con bà nó, tối hôm qua mới vừa gặp cuồng bạo dông binh đoàn xong, không lẽ hôm nay liền có ma thú cấp B xuất hiện hay sao? Mà cái nơi đang xảy ra chuyện kia lại vừa khéo nằm ngay chỗ của khu mộ U Linh. Chắc là nó rồi. Lực lượng của dông binh và ma thú cấp A đều lợi hại đến nỗi vượt qua cả sức tưởng tượng của người thường. Vì vậy cho nên họ đều có khả năng tạo ra một lực hủy hoại mạnh như thế. Mộ Dung Thiên chứng kiến cảnh đó mà trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Xem ra mình rất khó có thể đạt tới được mục tiêu rồi, vì con đường đó thật không suôn sẻ chút nào. Mộ Dung Thiên suy đoán không sai, quả thật là cuồng bạo dông binh đoàn đang chiến đấu với ma thú, nhưng tầm mức dữ dội thì còn vượt xa cả sự dự tính của bọn họ nữa. Trong một chu vi độ chừng 10 thước chung quanh khu mộ U Linh, bao nhiêu cây cỏ đều bị vạt sạch. Một vài thành viên của cuồng bạo dông binh đoàn đang bày thành trận thế ở khoảng đất trống. Chiến sĩ Tạp Tháp là người có lực phòng ngự rất mạnh, cùng với kỵ sĩ Tác Na Lâm Cách chia nhau trấn giữ hai bên trái phải ở mặt trước. Người kiêm cả hai loại lực lượng vừa tấn công vừa phòng ngự là Phù Trú Sư Bố Lỗ Tư, thì thủ ở trung ương. Còn người có sức tấn công tầm xa và lo phần trị liệu cho những ai bị thương là nữ cung tiễn thủ Bích Dạ, cùng với người sử dụng thánh ngôn để khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người là Mục Sư Tạp Lâm, thì đứng ở hàng sau cùng. Đây chính là tiêu chuẩn của đội hình chiến đấu bọn họ. Song có điểm đặc biệt là người quan trọng nhất và cũng có phần yếu nhất là Ma Pháp Sư Khẳng Đặc thì lại đứng ở phía trước của Bích Dạ và Tạp Lâm. Sở dĩ họ có sự sắp đặt đó là vì Khẳng Đặc rất tinh thông thủy hệ và băng hệ ma pháp. Hơn nữa trình độ thao túng hai loại nguyên tố này của y cũng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Do đó, ngoài lực công kích ra, y còn kiêm luôn cả năng lực phòng ngự rất tuyệt vời. Vì vậy mà y không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí, y còn có thể bảo vệ mặt sau của Bích Dạ và Tạp Lâm nữa. Ngay cả vị ma pháp sư cần có sự bảo hộ của người ta nhất thì lại đi phải bảo vệ người khác. Như vậy cũng đủ thấy đội ngũ này có sức mạnh phi thường. Song với thực lực mạnh mẽ như của cuồng bạo dông binh đoàn mà vào thời khắc này ai nấy cũng đều mang thần sắc ngưng trọng. Mồ hôi đổ như mưa, bao nhiêu hỏa nhận, phá ma tiễn, bạo liệt phù, màu khí vân vân đều nhắm vào con ma thú đang đứng ở giữa sân mà bay tới như mưa. Và đó cũng chính là nguyên nhân đã phát ra những tiếng nổ lúc nãy. Bọn họ không nề hà chuyện gì mà liên tiếp tung ra gần hết các tuyệt chiêu. Tất nhiên là tiêu hao không ít sức lực, nên bọn họ ai nấy cũng đều không ngừng uống vào ma lực dược. Ngay cả người có phong vận lẳng lơ như nữ cung tiễn thủ Bích Dạ và người có tính tình hào sảng như gã chiến sĩ Tóc Hung cũng mất đi phong độ của tối hôm qua. Hai người họ đều đang hết sức khẩn trương nhìn chằm chằm vào nơi đang phát nổ ở trước mặt kia. Sau khi bụi mù tan đi hết thì tại nơi đó liền lộ ra hình thù của một con ma thú. Thân nó cao độ một thước, toàn thân có một lớp lông trắng muốt, thân thể lại tròn tròn, so với các loại ma thú hung dữ khác cũng khác biệt một trời một vực. Bề ngoài của nó trông không có vẻ nào là có sức mạnh phi thường cả. Thế nhưng nó lại khiến cho các thành viên của cuồng bạo dông binh đoàn hết sức hồi hộp, mồ hôi thấm ướt cả đôi bàn tay. Bất kỳ một võ giả nào ở trên thần phong đại lục này đều có một số tài phú kết xù, nên mỗi khi ma thú công thành thì họ đều có khả năng cống hiến không nhỏ. Do đó mà dông binh công hội thường phái đi những dông binh có thực lực tương đương với nhiệm vụ để giảm bớt sự hy sinh không cần thiết. Cuồng bạo dông binh đoàn vốn dĩ có dư sức để tiêu diệt những con ma thú cấp B mà người trong trấn từng gặp. Lúc nãy họ cũng đã muốn thu thập mọi thứ để trở về, thì chẳng biết nó ở đâu lại xông ra như thế. Bởi vì nó chưa từng xuất hiện nên mọi người đều chỉ tưởng nó là một con ma thú thấp kém. Lúc nãy Tạp Tháp còn tung ra một đường đao khí, những tưởng là sẽ tiêu diệt nó dễ dàng. Ai ngờ thân thể của nó hứng phải đường đao khí đó mà vẫn bình yên vô sự, cả một vết thương nhỏ cũng không có. Khi ấy mọi người mới để tâm chú ý tới nó. Tạp Tháp cảm thấy mất mặt, gã liền gia tăng thêm vài phần sức lực rồi lại bổ một đao vào con ma thú kia, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa, điều kỳ quái là nó không như những con ma thú khác, nó không hề biểu lộ hung tính muốn xâm lược và tấn công mọi người ngay lập tức, mà trái lại, nó chỉ kêu lớn mấy tiếng rồi tính xoay người bỏ chạy mà thôi. Sau khi Tạp Tháp tấn công lần thứ hai không có kết quả thì mọi người tuy có cảm giác không giống nhau, nhưng đều muốn quần công con ma thú đó. Khẳng Đạt thì vẫn phóng ra thủy xà để trói buộc nó, còn phù chú sư thì dùng linh phù làm trì hoãn sự hoạt động của đối phương để phối hợp. Chiêu này ở trong lúc chiến đấu rất có thực dụng, nên bọn họ sớm đã luyện thành tâm thức tương thông, phản ứng nhanh nhẹn và rất tự nhiên. Lần này phối hợp cũng không có gì bất ngờ. Sức bỏ chạy của ma thú lông trắng dường như rất yếu, do đó mà nó lập tức bị bao vây lại và trở thành mục tiêu của mọi người. Dù nó muốn chạy thì cũng không thể thoát được. Xong, con ma thú đó sau khi đã hứng chịu mọi sự công kích thì nó vẫn cứng đứng sờ sờ tại đó, không một chút suy xuyển, và cũng tựa như đánh hoài không chết vậy. Mọi người đều kinh hãi nhìn nó đầy vẻ khó hiểu. Xem chừng lực phòng ngự của nó đã đạt tới cấp A rồi. Vậy nếu lực công kích của nó có dù kém một chút thì cũng vẫn rất ư là kinh khủng. Do đó tuyệt không thể lưu lại nó để làm hại những chiến chức giả của Cách Lâm Trấn. Nhưng rốt cuộc thì đề nghị của vị trưởng đoàn Đa Mưu Túc Trí là Khẳng Đặc cũng đã phát sinh hiệu quả. Lần công kích sau cùng đều được nhắm hết vào bốn chân của nó. Khẳng Đặc quan sát rất chuẩn, cước bộ của con ma thú lông trắng kia rất yếu ớt. Hơn nữa, hỏa lực công kích lại được gia tăng cường độ, do đó mà họ đã thu được một chút thành quả. Chân của nó tựa như đã bị chấn gãy, máu tươi từ vết thương nhỏ rồng rồng trên mặt đất. Vì vậy mà nó phải ngồi bệt xuống đất và không còn đứng dậy nổi nữa. Vào lúc này, nó chỉ có thể cất tiếng rên nhẹ nhẹ mà thôi. Chiêu vừa rồi, mọi người đã dùng toàn lực để xuất kích, không biết là họ đã phải nuốt bao nhiêu đan dược đắt tiền rồi. Giá trị của số đan dược đó có lẽ cũng phải tương đương với hơn 100 thủy tinh tệ chứ chẳng ít gì. Một sư tạp lâm vốn có tâm tính thiện lương, nàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền cảm thấy bất nhẫn nói: "Chẳng lẽ chúng ta thật phải giết nó sao? Ta thấy nó không hề có chút ác ý nào cả." "Nói bậy à, những ma thú mà ở trong cánh rừng hoang này đều mang tính chất xâm lược hết." Tạp Tháp vốn ghét ác như ghét kẻ thù, gã vừa nghe được lời nói của tạp lâm thì lập tức phản bác lại ngay. Những người khác đều không lên tiếng. Tuy ma thú lông trắng không chủ động công kích, nhưng bọn họ đã điều tra qua, trong khu rừng này không hề tồn tại loại trung lập hình ma thú hay là nhu thuận hình ma thú. Vả lại, con ma thú cổ quái ở trước mặt đây có sức mạnh rất dễ sợ, nhưng nó lại có vẻ như là chưa biết tận dụng yêu khí của mình như thế nào. Do đó, họ phải nắm vững cơ hội này để tiêu diệt nó. Nếu như để cho nó tiếp tục trưởng thành thì sau này hẳn sẽ là rất phiền toái. Mọi người vội đưa tay lau mồ hôi trán, còn miệng thì ngậm chặt mấy viên khôi phục đan. Bọn họ chuẩn bị đồng loạt phát động một kích tối hậu. Tình huống trước mắt đang nằm trong sự khống chế của họ. Do đó, Tạp Tháp cất tiếng hỏi dò: "Khẳng Đạt đoàn trưởng à, rốt cuộc con súc sinh này thuộc loại gì thế? Sao chúng ta chưa từng nghe qua nhỉ? Coi bộ nó không thể tấn công ở một khoảng cách xa được." Khẳng Đạt đang dùng toàn lực để khống chế số lượng lớn thủy xà nên không thể phân tâm trả lời gã được. Y chỉ lắc đầu đáp lại. Với kiến thức sâu rộng như y mà cũng không nhận ra được lai lịch của con vật tuy nhỏ bé nhưng lại có yêu khí phòng ngự cực mạnh này. Đột nhiên, trong số thủy xà kia chợt có tiếng vỡ nát, Khẳng Đặc kinh hãi quát: "Mau, lập tức công kích nó!" Y có dự kiến là con ma thú lông trắng kia sẽ bỏ chạy, vì chỉ trong một thoáng phân tâm mà thủy xà liền lập tức bị đứt đoạn luôn một hơi mấy con. Linh lực của mọi người còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ai cũng hiểu được mệnh lệnh của Khẳng Đặc tuyệt đối không phải là không có nguyên do. Vì thế cho nên ai nấy cũng đều vận khởi tất cả linh lực còn lại trong người, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Ngao! Con ma thú lông trắng vốn đang chỉ rên rỉ rất nhỏ tiếng, nhưng bỗng nhiên nó lại rống to một tràng dài, làm chấn động cả khu rừng, khiến cho bao nhiêu lá cây đều bị chấn rớt khỏi cành và rơi xuống đất như mưa. Bao nhiêu thủy xà quấn quanh khắp người nó đều bị đứt lìa. Còn trong không gian thì tràn ngập vô số yêu khí thực thể hóa thành vô hình vô chất. Đám quỷ vụ dày đặc ấy bị hút vào trong cơ thể của ma thú lông trắng, rồi toàn thân nó bị bao phủ bởi lớp khí đen y như một quả trứng đang được ấp vậy. Tiếp theo đó là thân hình của nó chợt có biến hóa và trở thành cao lớn hơn trước. Chỉ trong nháy mắt đã cao tới 3 thước, đôi mắt màu đen của nó không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ sậm và lóe lên huyết quang sáng rực. Cả hàm răng và móng vuốt của nó vốn dĩ cũng không sắc bén gì, vậy mà giờ đây đã nhanh chóng sinh trưởng, hàn quang lập lè phản chiếu trên mặt của chúng nhân. Trong lòng họ ai nấy cũng đều cảm thấy ớn lạnh. Các dông binh từng trải qua hàng trăm trận chiến mỗi năm, từng vật lộn với sinh tử biết bao phen như họ thì đương nhiên là có khứu giác rất nhạy bén. Họ biết cảm giác mà họ vừa có được chính là hơi thở của nguy hiểm và tử vong. Tạp Tháp hít một hơi thật sâu, cả người mù cũng có thể thấy được con ma thú kia đang trở nên cực mạnh, nhưng chắc vẫn chưa dừng lại tại đó. Khẳng Đạt hoang mang, lẩm bẩm tự nói: "Biến hình ma thú, sức hấp thụ nguyên khí thực thể hóa thật là nhanh đó." Nhìn con ma thú ở bên trong lớp khí đen đang không ngừng biến hóa, chiều cao của nó bây giờ đã đạt đến 5-6 thước, còn luồng khí đen trên người nó thì càng lúc càng nhạt dần. Hiển nhiên là chúng đã bị con ma thú kia hấp thu dần. Khẳng Đặc chợt như bừng tỉnh từ trong mộng, y liền hô to: "Thay đổi mệnh lệnh, tất cả lập tức lui lại, không được." Chữ lầm còn chưa kịp thốt ra thì con ma thú sau khi đã biến thân xong liền há miệng phun ra một trái cầu gió rất lớn, có bán kính là một thước. Trong trái cầu gió đó tròn tròn, có vẻ nhu hòa như vậy, nhưng nếu người ta cẩn thận quan sát một chút thì mới thấy được bề ngoài của trái cầu gió có rất nhiều mũi nhọn, hình dáng giống như răng cưa và liên tục xoay tròn với một tốc độ rất cao. Nó xé gió bay đi và mang theo những tiếng rít sắc nhọn ghê rợn, nghe chẳng khác nào tiếng triệu hoán của quỷ dữ nơi âm ti. Mục tiêu của trái cầu gió chính là chiến sĩ Tạp Tháp. Có lẽ con ma thú này hận kẻ đã tấn công nó đầu tiên nên mới đặc biệt chiếu cố gã như thế. Tạp Tháp bị ma âm của trái cầu gió khống chế nên lúc nhất thời gã không thể di động được mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó càng lúc càng đến gần, trong khi những người khác lại không kịp cứu viện. Ai nấy đều thấy rõ thảm kịch đang sắp sửa phát sinh. Bỗng có vài tiếng chi chi vang lên, không biết là con ma thú kia vẫn chưa thể khống chế thuần thục yêu khí mà nó đã hấp thu, hay là nó không muốn lấy mạng của đối phương. Chỉ thấy trái cầu gió mang theo tiếng rít cực lớn bay sẹt ngang người của Tạp Tháp, chỉ cách chừng có 2 thước. Tuy gã được thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc, nhưng bộ khôi giáp trên người gã cũng bị cắt nát một phần. Quang cảnh trong vòng 2 thước xung quanh đó cũng bị kình phong của trái cầu gió thổi đi dạt cả. Rồi nó vẫn tiếp tục phóng nhanh về phía trước, chỉ nghe từng tiếng ầm ùng vang lên không ngớt. Bao nhiêu cây cối và chướng ngại vật nằm trên đường bay của trái cầu gió đều bị nó chấn nát. Ngay cả ở trên mặt đất cũng xuất hiện một đường rãnh sâu chừng 2 thước, rộng chừng 4 thước. Tiếp theo đó, một ngọn đồi nhỏ cách đó chừng 2 dặm liền bị trái cầu gió quật trúng rồi phát ra một tiếng nổ thật lớn. Hơn nửa đỉnh đã bị chấn nát thành 100.000 mảnh vụn. Đây cũng chính là tiếng nổ mà Mộ Dung Thiên nhìn thấy được lúc nãy. Tạp Tháp trông thấy vậy thì mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Gã thật không dám tưởng tượng với uy lực kinh khủng như thế. Nếu lúc nãy mà trái cầu gió đánh trúng vào mình thì đã cầm chắc cái chết rồi. Không, phải nói là chết không toàn thây mới đúng. Cả những người khác cũng đứng ngay hết ra. Bọn họ đã trải qua 100 trận và tiêu diệt vô số ma thú cao cấp, ấy vậy mà vẫn chưa từng chứng kiến qua một sự công kích nào lại có uy lực kinh hồn như thế. Cơn sợ hãi lập tức lan tràn ra rất nhanh. Những người có mặt tại đây đều biết rõ ớt cấp đại diện cho cái gì, chính là hủy diệt và tử vong. Không cần đợi Khẳng Đặt ra lệnh, bọn họ lập tức sử dụng tất cả những chiêu thức mạnh nhất có thể. Những con thủy xà của Khẳng Đặt nhanh như chớp hợp lại thành 2 con thủy long và chia nhau quấn chặt lấy 2 chân đang bị thương của ma thú. Khẳng Đặc cũng hiểu rõ là mình tuyệt đối không có khả năng giữ chặt toàn thân của con ma thú đáng sợ này. Vì vậy nên y chỉ tập trung lực lượng vào một điểm duy nhất, hy vọng có thể cầm chân được nó trong chốc lát. Phù chú sư Bố Lỗ Tư cắn chặt môi rồi phun ra một búng máu vào 2 cánh tay. Kế đến là có 2 đạo linh phù từ đó bay ra. 2 đạo linh phù ấy tỏa ánh sáng chói ngời và nhẹ nhàng bay đi trong gió. Tuy chúng có vẻ rất nhẹ nhàng, song những ai nhìn thấy chúng thì đều sinh ra cảm giác hô hấp nặng nề, tựa như bị nghẹt thở vậy, rất là kỳ quái. Sau khi 2 đạo linh phù ấy vừa chạm vào 2 chân bị thương của ma thú thì liền phát sinh dịu dụng ngay. Chỗ đất ở dưới chân ma thú lập tức bị lún sâu xuống độ gần 1 thước, trông giống như 2 tòa núi đang đè xuống vậy. Loại phù chú này có tên gọi là siêu trọng lực phù, do phù chú sư dùng linh lực cực hạn của mình mà phóng ra. Sau khi sử dụng xong, nguyên khí của người sử dụng nó sẽ bị tổn thương trầm trọng. cũng bởi vì tình huống sinh tử tồn vong trước mắt mà bố Lỗ Tư không dám giữ lại. Phải biết rằng con ma thú kia chính là ếch cấp ma thú, không đùa được, rõ ràng nó chỉ tùy tiện thổi một hơi là đã có thể đưa rất nhiều người đi gặp tử thần rồi. Hơn 10 năm trước, trong một lần ma thú công thành, đã từng có ếch cấp ma thú xuất hiện. Nó chỉ đơn thân tấn công mà đã hủy diệt đi cả một tòa thành tam cấp. Bao nhiêu cư dân của tòa thành đó, không một ai may mắn sống sót. Chiến sĩ Tạp Tháp là người không có kỹ năng trói buộc đối thủ. Gã chỉ huy động đại đao rồi chém ra 3 trái đạn lửa với sức nén cực lớn. Nhưng chúng không trực tiếp công kích vào ma thú mà lại bay thẳng vào chỗ đất ở trước mặt nó. 3 trái đạn lửa vừa rơi xuống mặt đất liền phát ra những tiếng nổ thật lớn. Bụi bay mù mịt làm che đi thị tuyến của ma thú. Qua đó có thể thấy gã tuy có dáng vẻ thô mãn nhưng trên thực tế thì lại là một người thông minh và rất cẩn thận. Còn kỵ sĩ Tát Na Lâm Cách thì đổi thủ sang công, y dùng hết tất cả linh lực bản thân vào tấm thuẫn bài, tạo nên một tấm thuẫn bằng ánh sáng với bán kính chừng 3 thước và ngân quang lấp loáng không ngừng lưu chuyển. Tấm quang thuẫn của y trông giống như mặt nước vậy, nó có thể bảo vệ mặt sau của đồng bọn y. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Tát Na Lâm Cách, Linh Quang Thuẫn. Hiệu quả của nó cũng giống như một tấm thuẫn bình thường, tuy nhiên nó có thể chống đỡ được lực lượng mạnh hơn bản thân nó gấp mấy lần và rồi sau đó sẽ gạt phăng lực lượng của đối phương ra ngoài, đạt được hiệu quả phòng ngự mạnh nhất. Lâu nay, Tát Na Lâm Cách rất có tin tưởng đối với chiêu này của mình. Song vào lúc này thì một chút lòng tin y cũng không có. Sức mạnh của ếch cấp ma thú không chỉ nhiều hơn hắn vài lần, mà phải là vài trăm lần, vài ngàn lần mới đúng. Y chỉ có thể thầm mong cho thần may mắn, Chu Tí Đặc ban phúc lành cho y và đồng bọn để thoát khỏi kiếp nạn lần này mà thôi. Một sưu tập lâm không giúp được gì nhiều hơn, nàng chỉ có thể lùi nhanh về phía sau và ẩn vào lớp phòng hộ của Tạp Tháp và Cách Na Lâm Cách. Nàng biết rõ dù sức phòng hộ có gia tăng đến mức nào, nhưng chỉ cần bị ếch cấp ma thú đánh trúng thì đồng bọn của nàng cũng chắc chắn sẽ bị đánh tan thành tro bụi trong chốc lát ngay. Còn Bích Dạ thì cũng lùi về phía sau và lấy các nhánh cây bắn đi để không ngừng làm phân tán sự chú ý của ma thú. Cuồng bạo dông binh đoàn quá không thẹn là một đoàn thể cường mạnh và giàu kinh nghiệm. Cả việc thay đổi từ công sang thủ hay từ thủ sang công cũng rất mau lẹ suôn sẻ. Tuy họ gặp phải hiểm cảnh, nhưng sự phối hợp giữa các thành viên vẫn rất có trật tự. Mà chẳng những thế, họ lại còn có thể phát huy hết sở trường và che đi sở đoản của mình. Trong mỗi lần phối hợp với nhau, các thành viên đều thể hiện rất kín kẽ và tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Bọn họ phải lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi kiềm chế được con ma thú kia mà rút lui. Bởi vì họ biết được thực lực của họ vốn không đủ để chiến thắng ếch cấp ma thú. Đừng nói là 1%, ngay cả 1/1 thắng lợi cũng không có một tí nào. Dòng binh không phải hạng người ngu ngốc, nếu thực lực không đủ thì sẽ không miễn cưỡng chống chọi. Nếu không thì họ đã bị chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ do con ma thú đáng sợ kia vẫn bị giữ chân tại chỗ cũ, hoặc giả là nó không muốn truy kích, nên khi mọi người trong cuồng bạo dông binh đoàn phát hiện ra nó không đuổi theo thì ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này bố Lỗ Tư vì đã sử dụng đến siêu trọng lực phù khiến cho linh lực của bản thân bị hao tổn trầm trọng, nên y đã bị hôn mê bất tỉnh, phải nhờ khiếu thiên thú của kỵ sĩ Tát Na Cách Lâm cõng lên lưng mà chạy. Sau khi dùng kinh thân thuật chạy một mạch vài dặm, Tạp Tháp nhớ lại chuyện lúc nãy mà vẫn còn thấy hãi hùng. Gã hỏi, đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những người khác không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Khẳng Đặc. Đối với sự việc phi thường như thế này thì cũng chỉ có y là người đủ tư cách đưa ra quyết định mà thôi. Sắc mặt của Khẳng Đặc lúc sáng lúc tối, không biết y đang suy nghĩ điều gì. Tạp Tháp thử nhẩm tính. Hay là chúng ta cứ báo lệnh công hội, rồi thỉnh họ cử đến một dòng binh đoàn khác với quy mô lớn hơn. Khẳng Đặc hừ nhẹ một tiếng, dường như y đã có chủ ý rồi, nên cứ chậm rãi nói. Không cần, bỏ cách làm trấn. Tạp Tháp nghe vậy thì giật bắn mình lên. Tính gã nóng như lửa, dù không cố ý mạo phạm sự uy nghiêm của đoàn trưởng, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Như vậy sao được, ta là người thứ nhất không tán thành đó. Với hành động đó thì có ai biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng không? Bích Dạ lạnh lùng quét ánh mắt sang gã quát. Tạp Tháp, câm miệng, đoàn trưởng tự sẽ có chủ ý của mình. Nàng biết rõ Khẳng Đặc là người luôn luôn bảo vệ cho bách tính, nên việc y bỏ rơi dân chúng của Cách Lâm Trấn là không thể nào. Câu nói vừa rồi của y hẳn là còn ám chỉ việc khác. Tạp Tháp rất kiên sợ đối với nữ cung tiễn thủ xinh đẹp như hoa, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn này. Gã bị nàng quát một tiếng thì liền không dám nói gì nữa, nhưng vẻ bất mãn trên mặt thì không thể che giấu được. Khẳng Đặc trầm giọng nói: Ý của ta là đưa toàn bộ người của Cách Lâm Trấn di cư nơi khác. Cái gì? Lời của Khẳng Đặc vừa thốt ra liền làm kinh động chúng nhân. Đừng nói là Tạp Tháp, ngay cả Bích Dạ, Tạp Lâm và người ít lời nhất là Tác Na Lâm Cách cũng khó tin vào những gì vừa nghe được. Khẳng Đặc từ tốn giải thích: Chúng ta không còn biện pháp nào khác. Thực lực của ít cấp ma thú quả thật khó có thể lường hết nổi, mà chúng ta cũng không thể vì người của trấn này mà phái ra một dông binh đoàn lớn được. Các người phải biết rằng thời hạn ma thú công thành chỉ còn lại hơn một năm nữa thôi. Mỗi một dông binh đều là một tinh anh của đế quốc, bất cứ ai phải hy sinh cũng đều là một tổn thất lớn. Nhưng nếu muốn tiêu diệt được ít cấp ma thú thì không phải chỉ hy sinh vài người là làm được đâu. Do đó biện pháp duy nhất bây giờ là rút lui toàn trấn. Khẳng Đặc thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp: Các người cứ yên tâm đi, Cách Lâm Trấn vốn là nên phải di cư đến một thành thị gần nhất từ lâu. Ta nghe nói trong lần ma thú công thành đợt trước, lúc ấy do khoảng cách từ Cách Lâm Trấn đến thành thị quá xa, mà thực lực ma thú tấn công lại quá mạnh, nên quân cứu viện không đến kịp. Nhưng may là có một trừ nhân chiến sĩ đã dũng mãnh chiến đấu quên mình và đã kích thích được đấu chí của toàn trấn. Nhờ vậy mà họ mới có thể sinh tồn được. Tuy nhiên, họ sẽ không có may mắn như vậy hoài được, mà mỗi khi gặp nguy biến thì người trong thành cũng sẽ không chu toàn mãi cho họ được. Vì thế cách tốt nhất là vẫn đưa họ di cư vào thành thôi. Tối hôm qua, ta đã thỉnh thị ý kiến của hộ tịch công hội của Uy Nhĩ Thành. Nếu không có gì trở ngại thì bây giờ cũng phải có tin tức rồi mới phải. Trong lần ma thú công thành đợt trước, Uy Nhĩ Thành đã mất đi một số lượng lớn dũng sĩ. Ta tin rằng họ nhất định sẽ hoan hỷ tiếp nạp người dân của Cách Lâm Trấn thôi. Khẳng Đặc, ngoài hai vai trò là ma pháp sư thuộc hàng năm sau và đoàn trưởng của cuồng bạo dông binh đoàn ra, y còn có một thân phận khác, thành viên cấp cao của Lam Nguyệt Đế Quốc, hộ tịch công hội. Bởi vì y toàn tâm toàn ý phục vụ cho bách tính nên được hưởng quyền uy khá cao. Chỉ cần y ra mặt giải quyết vấn đề thì hầu như chuyện nào cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, hữu hiệu vô cùng. Đến lúc này thì bọn họ mới giật mình hiểu thấu, thì ra Khẳng Đặc đưa qua quyết định này không phải là trong lúc vội vã, mà đã là có tính toán từ sớm. Tạp Tháp không khỏi có chút xấu hổ vì lúc nãy đã hiểu lầm vị đoàn trưởng đáng kính của mình. Khẳng Đặc nhìn sức qua mọi người một vòng rồi đề cao cảnh giác họ. Ít cấp ma thú là một loại sinh vật có linh tính rất cao, nên mục tiêu của chúng cũng lại càng cao hơn. Còn đối với những thứ khác thì chúng tuyệt sẽ không có hứng thú đâu. Thông thường thì chúng sẽ không tham gia vào việc công thành của đám ma thú tầm thường. Nếu chúng ta có thể tránh chúng được thì cứ tránh, ngàn vạn lần không nên để xảy ra xung đột với chúng. Nếu chọc giận đến chúng, chỉ e là hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Chúng nhân nghe xong thì gật gật đầu tán thành. Họ nhớ lại lúc nãy đã không biết trời cao đất dày mà đi công kích con ma thú lông trắng kia. Quả thật là suýt chút nữa bước vào quỷ môn quan mà không hay. Tạp Lâm cất tiếng hỏi: Đoàn trưởng, con ma thú lúc nãy quả thật đã đạt đến ớt cấp hay sao? Khẳng Đặc hơi trầm mặt một lúc rồi nói: Không, phải nói là chuẩn ớt cấp mới đúng. Sức phá hoại và năng lực khống chế yêu khí của nó dường như so với ớt cấp thì có chút chênh lệch. Tạp Tháp le lưỡi: Eo ơi, chuẩn ớt cấp mà đã mạnh như thế rồi ư? Nếu là ớt cấp thì không biết còn ghê gớm đến đâu nữa. Khẳng Đặc thở dài nói: Tại ngươi chưa được chứng kiến đó thôi. Nếu không thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể nào tưởng tượng được ra sức mạnh của chúng ghê gớm đến mức nào đâu. Mọi người đều im lặng không nói gì. Ma thú càng mạnh thì tiền đồ của nhân loại càng ảm đạm. Đây là một chuyện rất khó tiếp nhận được. Nhưng vào lúc này đây, con ma thú lông trắng vừa mới gây đả kích lớn cho cuồng bạo dông binh đoàn, đồng thời cũng là nguyên nhân làm thay đổi vận mạng của toàn thể dân cư của Cách Lâm Trấn. Tức là cái con ma thú vừa rồi đã hủy diệt một vùng đất trống kia thì lại đang có biến hóa khác. Toàn thân của nó đang tống xuất các khí đen ra ngoài. Tiếp theo đó thì tấm thân khổng lồ của nó cũng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng thì chỉ còn lại cái hình dạng bé xíu mà ban đầu các thành viên của cuồng bạo dông binh đoàn đã trông thấy. Gấu! Nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái, tiếng kêu độc nhất vô nhị tại thần phong đại lục này, và đương nhiên tiếng kêu đó chính là của một giống sinh vật có tại địa cầu, chó. Nó chính là con chó nhỏ mà Mộ Dung Thiên đã gặp ở quán mì quái vị của lão hoàng, rồi sau đó cũng bị lỗ đen hút vào dị giới này theo hắn. Vũ trụ quả thật là quá huyền diệu, nó đã sinh ra nhiều chuyện mà loài người không thể lý giải nổi. Tỷ như các nhà khoa học gia đã phát hiện ra cái gọi là phản vật chất. Đó chính là một ví dụ tốt nhất. Cứ nhìn xem, một vật bé bằng móng tay khi bị phản vật chất thì lại hóa thành cực kỳ to lớn, thật khó có thể hình dung ra nổi. Nhưng với con chó nhỏ đến từ ngoài không gian ở trước mắt kia, thân thể cùng với tố chất nhỏ bé của nó khi đến thần phong đại lục thì liền sinh ra phản ứng rất vi diệu. Sức mạnh của nó lập tức tăng trưởng đến không ngờ, gần như là sánh ngang với trình độ của ma thú cấp ếch. Và trái ngược với hẳn tên Mộ Dung Thiên suối quẩy, con chó này đã được may mắn hơn nhiều lắm. Hình dáng của con chó đó so với cái điệu bộ dáng đáng thương mà Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy ở tại quán mì thì đã khác đi nhiều. Bộ lông trắng của nó giờ đây đã mượt mà hơn, đôi mắt lấp lánh hữu thần. Lúc nãy bị các thành viên của cuồng bạo dông binh đoàn hợp kích đánh thương, nhưng nhờ có tác dụng của yêu khí mà không cần thuốc men cũng tự lành lại. Giờ đây nó dường như đánh hơi được mùi gì, mũi đó liên tục hít hít mấy cái rồi tỏ vẻ rất hưng phấn. Hai chân sau chỉ khẽ nhúng một cái mà cả người đã phóng đi như bay về một hướng nhất định, tốc độ mau lẹ như gió, sau lưng chỉ lưu lại một vệt trắng dài. Tốc độ như vậy quả thật không kém hơn kỹ năng cấp tiến của giới đạo tặc Thiểm Linh Tàn Ảnh. Mãi một lúc sau, Mộ Dung Thiên không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Hắn tưởng là cuộc đấu đã chấm dứt, dông binh đoàn chắc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về trấn. Đột nhiên lúc này hắn chợt nghe được một tràng âm thanh lạ, xa xa xa, vang lên từ dưới lòng đất. Từ xa tiến lại gần, những bụi cây nằm trên lộ tuyến của chuỗi âm thanh kia đều bị đất bùng lên cao, khiến chúng nhấp nhô không ngừng, trông tựa như ở dưới lòng đất đang có vật gì đang di chuyển vậy. Không phải lớn mà. Đó chính là phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Thiên, bởi vì hình thể của lớn ma không hề to lớn như thế. Vả lại vật gì đó ở trong lùm cây kia lại có vẻ như từ nơi khác mới đến ốc mã cao địa này thôi. Mọi người trong trấn đều biết, ở ốc mã cao địa, ngoài lớn ma ra thì không còn giống ma thú nào khác. Có thể nói khu vực này chính là nơi an toàn hiếm hoi nhất ở trong khu rừng hoang. Ít ra thì cho đến nay vẫn là như thế. Nhưng sự đời không có gì là tuyệt đối cả. Mục tiêu của con vật trong lùm cây kia vừa khéo lại chính là ốc mã cao địa. Mộ Dung Thiên vội vàng rụt đầu lại, trốn ở sau một tảng đá để tránh bị phát hiện. Trong lòng hắn rất run sợ, chỉ có thể tự trấn an mình bằng cách nhủ thầm là con quái thú kia có lẽ chỉ đi ngang qua đây, tốt nhất là đừng để nó phát hiện ra mình. Lão địch, hôm nay ta đánh giết ma thú và đã thu được một viên tinh hạch. Đang trong lúc gây cấn thì đột nhiên lại nghe tiếng ba tay kêu lớn ở một hướng khác. Ủa, ngự đâu rồi? Mộ Dung Thiên nghe tiếng gã thì mừng rỡ ló đầu ra và hô lớn. Ta ở đây. Có gã chiến sĩ hung mãnh này làm bảo tiêu thì cho dù con quái thú kia có mạnh tới đâu cũng không phải sợ. Không có loại ma thú nào mà ba tay không thể đối phó được. À! Ba tay vốn đang cầm một viên tinh thạch trong tay, miệng cười hớn hở rất vui mừng. Ai dè gã đột nhiên biến sắc, nụ cười cũng cứng đơ lại, sắc mặt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, còn tay thì run run chỉ vào Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên không biết gã làm vì vậy là có ý gì, chỉ cảm thấy kỳ quái hỏi. Bà Tây, ngươi làm sao thế? Đôi môi heo của gã run rẩy hồi lâu, rút cuộc mới gian nan thốt ra được mấy câu. Ngươi, ở đằng sau ngươi, chạy mau! Mộ Dung Thiên theo bản năng quay người lại thì hắn lập tức hoảng sợ đến tê cứng toàn thân. Thì ra ở trước mắt hắn đang có một con quái vật tám chân, to lớn như con nhện, cả người đều mang một màu đỏ tươi. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy làn da của quái vật này đã bị thối rữa, bao nhiêu mạch máu, các sợi gân và da thịt đều trộn lẫn vào nhau. Ngoài ra còn có vô số dồi bò chen chúc bò lúc nhúc trên người nó, thật là ghê tởm. Miệng của quái vật đang há thật lớn, mắt nhìn chầm chầm vào Mộ Dung Thiên và ba tay. Con vật này không có những chiếc răng sắc nhọn như của những loại ma thú khác. Miệng của nó chỉ trông như một cái hang tối om. Từ chỗ sâu nhất nơi cuống họng thì lại có một loại dịch thể màu đỏ không ngừng tuôn ra ngoài, nhìn rất giống như máu tươi. Chỉ là chất dịch thể đó rất tanh tưởi. Khi chúng vừa tiếp xúc với mặt đất thì bao nhiêu cây cỏ ở nơi đó vốn đang xanh tốt thì lập tức bốc hơi thành khói xanh, sau đó liền bị khô héo chết cả. Qua đó có thể thấy được tính hữu thực của quái thú này quả thực là cực kỳ mãnh liệt. Mộ Dung Thiên khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt. Mẹ ơi, nếu có thể dùng con súc sinh này ở địa cầu để đóng phim sinh hóa nguy cơ thì hẳn là người ta sẽ không cần dùng tới công nghệ kỹ xảo tối tân rồi. Ngay cả gã chiến sĩ dũng cảm ba tay khi nhìn thấy con quái vật kia thì hai chân cũng run lẩy bẩy, bởi vì gã nhận ra con ma thú này, nó chính là hữu huyết bệ. Chỉ khi nào ma thú công thành thì mới thấy những loài ma thú biến dị xuất hiện. Thế mà tại sao bây giờ nó đã có mặt ở đây rồi? Hữu huyết bệ đáng sợ cỡ nào thì gã biết rất rõ. Ngày trước khi gã còn bé, trong một lần ma thú công thành, gã đã chính mắt nhìn thấy cha gã bị một con hữu huyết bệ nuốt chửng vào bụng. Phụ thân gã chỉ có thể la hét kêu gào cho tới khi toàn thân bị tan ra thành máu mà chết. Hình ảnh đó rất ư là tàn khốc. Cho tới nay, gã vĩnh viễn vẫn bị cái chết của cha ám ảnh, không thể nào xóa mờ được. Chạy mau! Ba tay lại một lần nữa cất tiếng nhắc nhở Mộ Dung Thiên. Đồng thời, gã cố gắng lấy hết dũng khí, huy động song chùy rồi xông về phía trước. Phụp, phụp! Hữu huyết bệ không hề để tâm đến dáng điệu hùng hổ của ba tay. Nó chỉ há miệng phun ra một bãi dịch thể màu đỏ hôi hám về phía ba tay. Ba tay vội cử song chùy lên, đỡ lấy bãi dịch thể bắn về phía mình. Khi gã đang muốn tiếp tục xông tới, thì đột nhiên cảm thấy song chùy trong tay nhẹ tên. Gã đưa mắt nhìn lại thì chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống. Thì ra hai thanh chùy được chế tạo bằng tinh cương rất tốt, vậy mà bây giờ lại đang bị dịch thể của hữu huyết bệ ăn mòn hết phân nửa, và phần còn lại nằm trên mặt đất vẫn tiếp tục bị tan chảy dần. Những luồng khói xanh không ngừng bốc ra từ chỗ tinh cương bị ăn mòn ấy trông rất dễ sợ. Ba tay như chạm phải bò cạp độc rồi buông rơi hai thanh chui chùy xuống đất. Gã liếc mắt nhìn sang hữu huyết bệ một cái, rồi đột nhiên cất tiếng kêu quái dị, sau đó thì quay đầu bỏ chạy một mạch. Nỗi ám ảnh từ nhỏ của gã trong thoáng chốc đã ùa về, lại thêm thực lực còn chênh lệch quá xa, cho nên bao nhiêu dũng khí của gã đã bị ném hết lên chín tầng mây. Chỉ trong nháy mắt mà đã không thấy bóng dáng của gã đâu nữa. Ba tay! Mộ Dung Thiên vội vàng kêu lớn, nhưng điều đó chẳng ăn thua gì. Xem ra tốc độ của gã trương nhân kia vào lúc này đây thì cũng có thể sánh ngang với đạo tặc rồi. Chỉ trong vài tích tắc mà đã khuất vào trong rừng rậm và biến mất khỏi tầm mắt của Mộ Dung Thiên. Nhìn dáng ba tay khuất xa dần, hai mắt của Mộ Dung Thiên mở ra thật lớn. Hắn vốn dĩ muốn xem ba tay làm cách nào để đánh bại con quái vật đáng tởm này, nhưng giờ đây hắn mới biết mình đã tính sai nước cờ rồi. 10 phần sai cả 10. Cứ xem tướng của ba tay giống hệt như chuột gặp phải mèo, vậy cũng đủ biết là con quái vật kia quả đúng là khủng bố dị thường. Có lẽ quái vật chê thịt trư nhân thô lậu, dai nhách nên bỏ qua cho gã tự do đào tẩu, mà trái lại nó chuyển hết sự chú ý vào trên người Mộ Dung Thiên. Dường như nó rất hài lòng với con mồi ở trước mắt, nên nước miếng nó cứ nhỏ xuống ròng ròng không ngớt, khiến cho một vùng đất tại đó biến thành một bãi đất nhầy nhụa trông rất buồn nôn. Mộ Dung Thiên cũng la lên giống hệt ba tay rồi quay người bỏ chạy. Bỗng nhiên có một con lớn ma không biết từ đâu nhảy ra chắn ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Khi vừa thấy con người thì nó lập tức kêu lớn một tiếng, rồi hóa miệng ngậm một phát vào chân của Mộ Dung Thiên. Mặc dù hắn rất tâm đắc với việc tránh né lớn ma, nhưng do lúc này quá sợ hãi nên không còn bình tĩnh như lúc thường nữa, mà phản ứng cũng không còn chính xác. Vì vậy mà hắn lập tức bị trúng chiêu ngay. Thường thế đó tuy không thể uy hiếp đến tính mạng, nhưng điều đáng sợ ở đây là yêu khí cũng theo vết thương mà xâm nhập vào người, khiến cho hai chân tê dại, không thể cử động được. Nhưng do Mộ Dung Thiên vẫn còn đà chạy nên cũng lập tức ngã sầm xuống đất. Phốc phốc phốc. Không biết là vì con hữu huyết bệ cảm thấy hưng phấn hay là vì một cảm giác nào khác, chỉ nghe nó kêu lớn một tiếng rồi thò chiếc lưỡi thật dài ra tính quấn lấy Mộ Dung Thiên, trông tựa như cái lưỡi ếch bắn ra bắt mồi vậy. Thôi, hết mẹ nó rồi. Mộ Dung Thiên tuyệt vọng nghĩ thầm trong lòng. Hạ bàn của hắn bị yêu khí xâm nhập, khiến cho bản thân tạm thời không thể nhúc nhích. Giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lưỡi đỏ rực kia càng lúc càng tiến đến gần. Rồi chờ đến khi những chất dịch thể ở trên đầu lưỡi của nó chạm vào, thì cái mạng nhỏ này của mình cũng sẽ bị ăn mòn cho đến chết. Sột soạt. Chiếc lưỡi của Hữu Huyết Bệ quấn lấy một vật, nhưng đó không phải là Mộ Dung Thiên, mà là con lấn ma vừa mới tấn công hắn lúc nãy. Trong tiếng kêu rên, lấn ma bị kéo về phía trước Hữu Huyết Bệ. Sau đó thân thể của con Hữu Huyết Bệ bỗng nhiên phình lớn, 8 cái chân chợt biến mất, rồi cả người nó hóa thành một khối thịt lớn quấn lấy con lấn ma kia. Tình cảnh trông rất quỷ dị, người ta chỉ thấy được ở giữa khối thịt kia không ngừng chuyển động. Hiển nhiên đó là do con lấn ma đang dậy chết. Tuy nhiên nó lại không hề gây ra một âm thanh nào. Chắc là đang bị tan biến thành máu huyết nên mới như vậy. Có lẽ vì Hữu Huyết Bệ tức giận con lấn ma kia đã quấy rầy việc nó săn mồi, nên dù là đồng loại thì nó vẫn giết như thường. Nhìn khối thịt từ từ co duỗi để biến trở lại nguyên dạng là một con vật 8 chân, Mộ Dung Thiên cơ hồ muốn ngất xỉu. Tuy dũng khí của hắn đã tăng lên rất nhiều sau khi hạ quyết tâm trở thành cường giả, nhưng phải tận mắt chứng kiến cảnh ăn thịt con mồi rất rùng rợn của Hữu Huyết Bệ thì bao nhiêu dũng khí của hắn đều tan thành tro bụi. Thực tế là hắn đang vô cùng kinh hãi. Hắn thà chọn một cái chết nhàm chán nhất và oan uổng nhất là chết sặc vì nước sôi, chứ không muốn bị chết theo cái kiểu khủng khiếp đáng sợ thế kia. Song do yêu khí vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu trừ, nên hai chân của hắn vẫn tê dại như trước, và hắn cũng không có cách nào để bò đi được. Lúc này Mộ Dung Thiên cuống quýt cả lên, hắn vội thò tay vào túi lấy trữ vật châu ra, miệng lẩm bẩm vài đoạn chú ngữ để mở rộng nó. Khi hắn vừa tính lấy vài viên khôi phục đan ra ăn, thì Hổ Huyết Bệ lại trở thành con quái thú 8 chân. Nó lại thò cái lưỡi đoạt mạng dài thật dài ra. Lần này không còn con lấn ma nào nhảy vào làm vật tế thần, nên mục tiêu đương nhiên phải là Mộ Dung Thiên rồi. Mộ Dung Thiên còn chưa kịp lấy khôi phục đan ra, mà cho dù có lấy được thì cũng chưa chắc đã có thể trốn thoát nhanh như vậy. Mắt thấy kết cục của mình có thể sẽ giống như của con lấn ma lúc nãy, Mộ Dung Thiên hoảng sợ quá nên vội vội vàng vàng ném cái trữ vật châu đang được mở rộng về phía con Hữu Huyết Bệ. Đối với Hữu Huyết Bệ mà nói, bất cứ vật gì làm bằng cương thiết cũng đều bị nó nghiền nát và tiêu hóa dễ dàng. Bởi vậy, một cái trữ vật châu nhỏ bé thì có thấm vào đâu. Nó không hề do dự chút nào, dùng lưỡi quấn ngay lấy trữ vật châu và nuốt luôn vào bụng. Tuy có thể trì hoãn sự nguy ngập được một chút, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn chưa uống được khôi phục đan. Yêu khí ở dưới chân còn chưa được trừ bỏ, nên rốt cuộc hắn vẫn chưa thể thoát nạn. Lúc này hắn chỉ có thể dùng tay thế chân để trường về phía trước, nhưng hắn biết việc đó chỉ tốn công vô ích nên đã hoàn toàn bị tuyệt vọng bao trùm. Mẹ kiếp, lần này thì chết chắc rồi. Chỉ là không biết tại sao ở ốc mã cao địa này lại có loại ma thú biến thái như thế xuất hiện chứ nhỉ. Mộ Dung Thiên không hiểu rằng sở dĩ có sự tồn tại của biến dị ma thú Hổ Huyết Bệ cũng là vì ngày đó hắn và con chó nhỏ bị hắc động hút đến dị giới này và tạo thành hạt vật chất ở Thần Phong Đại Lục. Các hạt vật chất này từ không gian bay vào đại lục theo Mộ Dung Thiên và con chó nhỏ kia, nên đã gây ra những biến hóa mà mắt thường không thể thấy được. Rồi thì con chó ấy sau một cái lắc mình đã trở thành một sinh vật cường đại thuộc chuẩn ếch cấp. Chỉ là nó vừa đến Thần Phong Đại Lục nên vẫn chưa vận dụng thuần thục được sức mạnh đang có mà thôi. Lúc đó con chó ấy rớt ngay vào khu rừng hoang dã này, lại trúng ngay vùng đất quanh khu mộ U Linh, nên nơi này bị ảnh hưởng nhiều nhất, và do đó cũng đã sản sinh ra nhiều loại ma thú biến dị. Ngoài những con đã bị cuồng bạo dông binh đoàn tiêu diệt ra, thì còn có Hữu Huyết Bệ là một con ma thú biến dị cường đại nhất đã rời khỏi khu mộ U Linh. Thực lực của nó đã đạt tới cấp A, lại có tư tưởng hoạt động một mình nên mới rời khỏi phạm vi sinh sống thường ngày để thả sức đi tìm thức ăn. Mộ Dung Thiên đang cố sức dùng hai tay bò về phía trước, đột nhiên lại nghe được một tiếng gào thảm thiết vang lên. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy toàn thân con Hữu Huyết Bệ vốn có màu đỏ tươi, thế mà giờ đây lại đen như than, Nó đang nằm giãy giụa trên đất, tám cái chân không ngừng quẩy đạp trên không. Tiếng kêu vừa rồi đúng là do nó phát ra. Không lâu sau thì những động tác giãy giụa của nó đều ngừng hẳn, toàn bộ thân thể đều bị biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại là một vũng nước đen như mực. Mộ Dung Thiên cảm thấy quá bất ngờ, rõ ràng là hắn đã tìm được đường sống trong cõi chết. Thật không ngờ, mới lúc nãy con hổ huyết bệ còn là một quái vật hung hãn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã không còn ra hình dạng gì nữa. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Thiên cũng chẳng buồn tìm hiểu lý do. Hắn chỉ lấy tay lau mồ hôi trán. Dù sao đi nữa thì giữ được mạng là tốt rồi. Hắn quên mất một việc, đó là ở trong trữ vật châu, ngoài mấy bộ quần áo, vạt thuốc, khôi phục đan, một ít kim tệ ra thì còn một vật khác nữa, đoạt phách, một loại dược vật cực độc. Bởi vì ở thần phong đại lục này không có độc nguyên tố, nên sức đề kháng độc tố của giống ma thú rất thấp. Hổ huyết bệ là một con ma thú biến dị rất đặc biệt, sinh mệnh lực của nó rất dẻo dai. Cho dù có bị chém ra thành hàng trăm khối thịt, thì nó vẫn có thể tự tái tạo và sống lại được. Nhưng suối quẩy thai, nó lại nuốt nhầm viên đoạt phách. Chắc có lẽ mọi người ai cũng biết, độc tính nương theo huyết dịch rồi mau chóng lan đi khắp người. Trong khi đó, hổ huyết bệ với toàn cơ thể hầu như đều do máu tạo thành, đồng thời tốc độ lưu chuyển của huyết dịch trong người lại cực nhanh, nên khiến cho độc tính lan đi càng mạnh. Sức kháng độc của hổ huyết bệ vốn đã không cao, mà dược tính của đoạt phách lại cực nhanh, khiến cho mỗi một tế bào trên người nó đều bị chất kịch độc giết chết chỉ trong chốc lát, và tất nhiên khả năng tái tạo cũng không còn nữa. Yêu khí của lớn ma trong người Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng tiêu tan. Hắn liền lập tức tập tễnh đứng lên. Lúc này lại nghe có tiếng chân từ xa chạy nhanh tới. Mộ Dung Thiên kinh hãi thất sắc, không lẽ lại có con ma thú thứ ba xuất hiện? Lần này thì chết chắc rồi, không một ai lại có thể may mắn mà thoát hiểm đến ba lần được. Gâu! Theo tiếng sủa là một con vật nhỏ lông trắng như nhung nhào tới. Sau một thoáng ngơ ngác, Mộ Dung Thiên liền mừng rỡ kêu lên. Hả? Thì là ngươi? Hắn thật sự không ngờ được, sau khi đến dị giới này rồi mà vẫn còn gặp lại vị lão bằng hữu này. Hôm đó ở trong quán mì, nó được hắn ném cho mấy miếng thịt, rồi thì vẫn bám theo hắn cho đến khi bị lỗ đen hút tới dị giới. Nó chính là con chó nhỏ ốm yếu xích nữa bị chết đói dạo nào. Tha hương ngộ cố tri. Điều này quả thiệt là một việc khiến người ta vui mừng. Dù rằng Mộ Dung Thiên cũng không mấy quen thuộc với con chó này lắm, nhưng nó lại là sinh vật duy nhất đi theo hắn tới dị giới, nên nếu gọi nó là tri kỷ của hắn thì kể cũng không có gì là quá đáng. Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Dung Thiên chợt có một cảm giác thân thiết bùng lên mãnh liệt. Lúc này con chó nhỏ phóng như bay đến dưới chân hắn, nó dụi dụi đầu vào chân Mộ Dung Thiên, còn chiếc đuôi thì không ngừng vẫy vẫy tỏ vẻ thân mật. Mộ Dung Thiên cúi người xuống, đưa tay ra vuốt vuốt lên đầu nó rồi cười nói. Hê hê, ngoan nào. À đúng rồi, từ hôm đó đến nãy ngươi kiếm gì mà ăn nhỉ? Ta còn tưởng ngươi đã tiêu đời rồi chứ. Nghĩ đến việc bản thân mình là một quán quân chạy điền kinh cự ly dài tại trường học, nhưng khi đến thần phong đại lục này thì lại trở thành một người có tố chất thấp kém nhất, vậy thì khỏi nói cũng biết, con chó nhỏ này mà rơi vào khu vực đầy ma thú thì thật khó có thể vượt qua kiếp số được. À phải rồi, ma thú vốn chỉ công kích loài người, mà con chó này cũng là một loại động vật. Chắc có lẽ là nhờ vậy mà nó không bị hề hấn gì. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên không hề biết con chó nhỏ mà mình đang vuốt ve lại là một nhân vật thuộc cấp ếch, nếu không thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Được rồi, ngươi hãy theo ta đi về nào. Đợi sau khi ta đi làm chứng nhận tay nghề dược sư thì ngươi cũng sẽ không còn phải lang thang khắp nơi nữa. Gâu, gâu. Con chó nhỏ lại sủa lên hai tiếng vui vẻ, tựa như đồng ý vậy. Với chuyến đi này, điều khiến cho Mộ Dung Thiên có chút bất ngờ là con hổ huyết bệ dễ sợ kia lại không hóa thành yêu khí. Nhưng tình thật mà nói, hắn cũng chẳng muốn hấp thu yêu khí của quái vật chút nào. Chỉ nghĩ tới đó thôi là đã có thể khiến người ta phải nôn mửa rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn liếc mắt nhìn qua bãi nước đen do hổ huyết bệ biến thành. Ủa? Mộ Dung Thiên có phần kinh ngạc, vì hắn vừa phát hiện ở ngay trong bãi nước đen ấy lại xuất hiện hai hạt châu sáng lấp lánh từ lúc nào không biết. Chẳng lẽ hai hạt châu này được gọi là tinh thạch hay sao? Mộ Dung Thiên ôm lòng hiếu kỳ tiến về phía trước. Bãi nước đen kia lúc đầu vốn có mùi tanh tưởi, song Không biết tại sao vào lúc này thì nó lại tỏa ra một mùi hương thơm ngát xông thẳng vào mũi. Mộ Dung Thiên sợ hãi, nước này vẫn còn mang tính hữu thực nên không dám lấy tay nhặt lấy hai hạt châu. Hắn vội bẻ vài nhánh cỏ tươi nhúng vào bãi nước đen. Khi thấy nhánh cỏ vẫn còn xanh tốt và không có hiện tượng bị thối nát thì hắn mới yên tâm dùng mấy ngón tay kẹp hai hạt châu ra và cầm chúng trong lòng bàn tay. Hai hạt châu này có màu sắc không giống nhau, một cái màu xanh da trời, một cái màu xanh lá cây đậm, và cả hai đều rất trong suốt. Bề ngoài thì chúng nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng khi chạm vào thì lại có vẻ mềm dẻo và co giãn được. Ở bên trong thì lại có một loại chất lỏng sáng lấp lánh không ngừng lưu chuyển biến ảo. Loại chất lỏng đó phối hợp với mặt ngoài của hạt châu thì lại phát ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, trông giống như hàng vạn đóa hoa rất đẹp mắt. Ngoài ra, hai hạt châu này còn tỏa ra một loại hương thơm rất kỳ diệu, nó làm cho ai ngửi thấy đều cảm thấy thoải mái. Luồng hương ấy rất nhẹ, thoang thoảng như có như không. Song lúc nãy chúng nằm gọn trong bãi nước đen tanh hôi kia mà không hề bị nhiễm một chút mùi hôi nào. Mộ Dung Thiên tự hỏi, cái này là vật gì thế nhỉ? Hắn nhớ tới lúc trước ba tay thu được lăng hình tinh thạch cũng không giống như hai hạt châu này. Xem tới xem lui, phân vơi đo lường một lúc mà hắn vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn vừa tính bỏ hai hạt châu vào túi để trở về hỏi thăm Tư Ân thì lúc này con chó nhỏ lại chồm lên sủa gâu gâu một tiếng, rồi lại cắn ống quần của hắn kéo kéo mấy cái, còn hai mắt thì nhìn chằm chằm vào hai hạt châu đó. Thế nào, người muốn ăn chúng sao? Mộ Dung Thiên vừa hỏi vừa ngồi chồm hổm xuống. Hắn đưa tay dí dí vào trán của nó rồi hỏi tiếp, cái này có thể ăn được sao? Nếu mày ăn được thì cứ ăn, ta không... Chữ tính còn chưa kịp nói ra thì con chó nhỏ đó đã dùng sức chộp mạnh vào bàn tay của hắn, khiến cho hai hạt châu kia bị hất mạnh lên trời. Một hạt thì rơi trúng ngay trán của hắn rồi lăn tuột luôn xuống đất, còn hạt thứ hai thì bắn thẳng ngay vào cái miệng đang mở rộng nói chuyện của hắn và trôi tuột vào cổ họng. Mày muốn chết? Mộ Dung Thiên cực kỳ sợ hãi, hắn muốn nhổ hạt châu ra nhưng đã quá trễ. Lúc này hạt châu đột nhiên trở thành nóng rực, rồi hắn cảm thấy mình như vừa nuốt vào một luồng nhiệt hỏa vậy. Luồng nhiệt hỏa đó cứ chạy xuống phía dưới, nào là qua yết hầu, ngực bụng, rồi tiến vào đan điền, sau đó lại bộc phát mãnh liệt như một ngọn lửa hỏa diễm sơn, rồi các dòng nhiệt lưu nhanh chóng truyền ra khắp tứ chi và châu thân của Mộ Dung Thiên. Hết tập 9. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu như mà mọi người thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong mọi người hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong các tập tiếp theo.